Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 989, ta chính là Anan. 2. A, X, người cả phòng, bị Hạ Vãn An ném ra lời nói. Nói giờ khóc giờ cười. Liền liền đối Hạ Vãn An ấn tượng cực tốt Âu Tổng. Cũng nhịn không được thận trọng ra tiếng. Tiểu tàu tử, ngài xác định ngài không có nói sai nói. Làm sao? Nghe không hiểu. Đã không có, vậy ta liền nói cẩn thận một chút. Lo nghĩ của ta hạ nàng, cũng không phải chỉ cùng với nàng hợp tác đơn giản như vậy. Ta muốn là để nàng mãi mãi cũng vì Hàn Thị phục vụ. Ta muốn để Anan cùng Hàn Thị liên hệ với nhau, cộng vinh nhục chung phú quý. Hạ Vãn An nhìn xem bị mình những lời này nói trợn mắt hốc mồm người. Cả phòng, kiên nhẫn đợi 3 phút, gặp bọn họ đều đã thong thả lại sức, lúc này mới lại bổ túc một câu. Hiện tại, mọi người, nghe hiểu sao? Nghe hiểu là nghe hiểu, chỉ là cái này không khỏi có chút quá ý nghĩ hão huyền. Anan thế nhưng là cùng ơ lua lớp có thể chống lại nhà thiết kế. Thế nhưng là có thể cùng dâu song song ký tên nhà thiết kế. Nàng chưa từng xuất đầu lộ diện, cũng chưa từng cùng bất luận cái gì công ty hợp tác. Nàng thiết kế tác phẩm tất cả đều tùy tâm sở dục. Mình vui vẻ là được rồi. Hiện tại muốn để nàng cùng Hàn Thị buộc chung một chỗ. Cái này sao có thể? Căn bản không có khả năng. Si nhân nằm mơ. Hàn phu nhân, mặc dù ngài ý nghĩ rất tốt, nhưng là, còn xin ngài chăm chú điểm. Đúng vậy, Hàn phu nhân, cái này không quá hiện thực. Chấm ngoặc kép, ở đây liên tục tiếng chất vấn bên trong. Chỉ Diệu nhịn không được, ha ha, phá lên cười. Hàn phu nhân, ngài cái này tại đem chúng ta các vị đương khỉ đùa nghịch sao? Còn để Anan cho chúng ta Hàn Thị cống hiến sức lực. Ngài tại sao không nói? Để rời khỏi giới thời trang đã lâu dâu cho chúng ta Hàn Thị cống hiến sức lực. Ngài thật sự là nói mạnh miệng không làm bản nháp a. Ngài là ai vậy? Anan là ai a? Thật sự coi chính mình như bức ầm ầm đến. Có thể để cho Anan đối với ngài nói gì nghe nấy tình trạng. Hạ Vãn An 10 phần chăm chú về. Thật đúng là đúng dịp. Ta ý nghĩ vẫn thật là có thể đại biểu Anan ý nghĩ. Nhưng nàng 10 phần chăm chú. Rơi vào người bên ngoài đáy mắt. Cực kỳ giống dõng dạc. Ta để Anan đêm nay 10 điểm ngủ. Nàng liền sẽ 10 điểm ngủ. Ta để Anan đêm nay ăn mì. Nàng vẫn thật là sẽ ăn mì. Ở đây đã có người nghe không nổi nữa. Lắc đầu bắt đầu nâng bút chuẩn bị bỏ phiếu. Tựa như là, ta để nàng cho chúng ta làm thiết kế. Nàng thật đúng là cho chúng ta làm. Nói, Hạ Vãn An từ trong bọc móc ra một cái USB. Đưa cho Trương Đặc Trợ. Nàng câu nói này, một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trương Đặc Trợ tại trước mắt bao người. Đem USB liên tiếp màn hình lớn. Nhưng mà USB bên trong rỗng tuếch, căn bản không có Hạ Vãn An sớm bảo tồn tốt thiết kế bản thảo. Trương Đặc Trợ cùng Hạ Vãn An nhìn nhau một chút, hai người trên mặt đều xẹt qua không giảng hòa buồn bực. Kia thiết kế bản thảo, nàng rõ ràng giữ, làm sao lại không có? Hạ Vãn An nghĩ đến, liền không nhịn được nhăn nhăn mi tâm, vốn là còn điểm khẩn trương Chi Diệu. Lập tức khinh thường cười. Hạ tiểu thư, thiết kế bản thảo đâu? Anan cho ngài thiết kế bản thảo đâu? Hạ tiểu thư, ngài thế nhưng là ta gặp qua. Nhất biết khoác lác người. Còn để Anan đêm nay 10 điểm ngủ. Nàng liền sẽ 10 điểm ngủ. Ta để Anan đêm nay ăn mì. Nàng vẫn thật là sẽ ăn mì. Ha ha ha ha. Tại Chỉ Diệu đắc ý tiếng cười nhạo bên trong. Hạ Vãn An chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái khác cổ đông. Mọi người dù chưa nói cái gì, nhưng rõ ràng là giống như Chỉ Diệu không tin nàng. Hạ Vãn An trầm mặc một hồi, đem USB thiết kế bản thảo mất đi một chuyện. Tạm thời không hề để tâm, đối người cả phòng ra tiếng. Thật xin lỗi, làm trò cười, thiết kế bản thảo không cánh mà bay. Ta cũng rất kinh ngạc, bất quá, đã như vậy, vậy ta đành phải thay cái phương thức. Mọi người tốt, chúng ta một lần nữa nhận biết một lần. Ta chính là Anan. PS, hôm nay đổi mới xong. Lần sau đổi mới gặp tương đương ban đêm được mời đi sớm nhìn toàn chức cao thủ lớn phim rồi tương đương còn gặp bên cạnh. Sông thật to cùng A Kiệt thật to tương đương phối âm giới hai cái nam thần hoa tương đương vui vẻ tương đương tấu chương vẫn như cũ. Rút ra một cái độc giả đưa thần bí hộp quà trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.